Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, bên trong hống. Bên trong hống Lôi Tông Quân cũng đã gặp qua sóng to gió lớn người. Hắn phát giác được tà linh lực lượng đã đạt đến rất đáng sợ cảnh giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là ngăn cản không được. Dù là hắn có được thánh binh cũng là như thế. Ở trong sân trừ hắn ra, quỷ lão đầu và phong lão nhân cũng đều không có năng lực như vậy. Bọn hắn ngay cả thánh binh đều không có. Dựa vào cái gì cùng tà linh khiêu chiến? Tà linh nghe phệ linh về sau, hướng phía Lôi Tông Quân vỗ ra một trường. Lôi Tông Quân dựa vào khi còn sống chiến đấu năng lực phản ứng, tiến trước một bước lợi dụng chấn hồn hồ ngăn tại trước người. Trường lực kia đập vào chấn hồn hồ phía trên. Hắn cùng chấn hồn hồ hướng xuống đất nặng nề mà đập xuống. Không biết sinh tử, phệ linh vô cùng thoải mái mà cười to nói. Ha ha, phi thường tốt, hiện tại đem tất cả nhân tộc đều xóa bỏ. Sau đó liền từ nơi này rời đi. Tà linh vô điều kiện địa phục tùng. Ở trên không trung càng không ngừng hướng phía dưới xuất thủ. Kia kinh khủng trường ấn giống như trời sập xuống, giống như thiên tai lực lượng để vô số người cảm nhận được tuyệt vọng. Phanh phanh, mặc kệ là nhân tộc vẫn là tà ma đều tại nó trưởng lực bên trong mất mạng. Nó cần đại lượng huyết tế, mặc kệ là nhân tộc cùng tà ma đều chỉ là máu của nó tế phẩm mà thôi. Trận trận kêu rên thanh âm càng không ngừng vang lên, rất nhiều sinh linh càng không ngừng chết đi, đại lượng tàn chi bay khắp nơi đều là, đây tuyệt đối có thể xưng diệt thế đồ sát tràng cảnh. Tất cả mọi người thút thít chu lên không thôi, thương thiên a, mau phái thánh nhân đến diệt những này tà ma đi, ta không muốn chết a, chẳng lẽ chúng ta thật triệt để bị ném bỏ sao? Không phải nói chỉ cần tích lũy đầy đủ điểm số liền có thể rời đi sao? Đây hết thảy đều là gạt người. Không gian chi môn hoàn toàn bị cắt đứt. Chúng ta ai cũng trốn không thoát. Nhiều người như vậy cùng chết. Cả đời này cũng coi như không uổng công qua. Quỷ lão đầu cùng phong lão nhân cùng tam đại tà ma tộc trưởng liều mạng. Hai người bọn họ bị đánh phải trọng thương không chịu nổi. Tam đại tà ma tộc trưởng cũng nhận trọng thương. Riêng phần mình không cách nào lại chiến. Phệ linh thành công. Chúng ta đừng lại đánh. Chờ đợi từ nơi này rời đi. Tà thất mục lộ ra vô cùng vẻ khát vọng nói. Nó bị hủy đi tam mục. Nhưng là không có chút nào để ý. Chỉ cần có thể rời đi nơi này. Nó thụ nặng hơn nữa tổn thương đều nguyện ý. Nhanh đến phệ linh bên người đi. Yểm hồn nói một tiếng, kéo lấy thân thể hư nhược hướng phía phệ linh mà đi. Tám tay cũng không nói chuyện, kéo lấy thân thể bị trọng thương bay đi lên. Nó tám đầu cánh tay chỉ còn lại bốn tay mà thôi. Quỷ lão đầu cùng phong lão nhân hai người lồng ngực đều lõm. Trên thân rất nhiều vết máu loang lổ, từng cái huyết động vẫn đang không ngừng đổ máu. Bọn hắn đều là hít vào nhiều. Ra ngoài ít, muốn, nghĩ không ra vẫn là không ngăn cản được. Thật sự là không cam tâm a. Quỷ lão đầu nằm tại trong đống loạn thạch thì thào nói. Hắn cỡ nào chờ mong thánh nhân có thể xuất hiện mang đi Dương gia tội huyết người. Bọn hắn không ít người có tội, nhưng là một chút ra đời hài tử cũng không có tội a. Đáng tiếc, hắn căn bản đợi không được một khắc này. Con mắt hoàn toàn hợp, cũng không mở ra nữa. Phong lão nhân tính tình bị điên. Trên thực tế hắn so với ai khác đều thanh tỉnh. Hắn mở miệng mắng to. Thánh nhân các ngươi đều đang ăn phân sao? Tại hắn mắng xong câu này về sau, hắn cũng hoàn toàn tắt thở. Hắn chết đi thời điểm mang trên mặt tiếu dung. Bởi vì đây là hắn cả đời này mắng thoải mái nhất một lần. Tại Dương gia khu vực một chỗ ngóc ngách bên trong, Dương Hồng Sương, Dương Kính Thao, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt bọn người tập hợp một chỗ. Bọn hắn cũng chưa chết, nhưng là trên thân đều mang tổn thương. tình huống cũng không tốt. Nếu không phải Thư Vũ Quân tới kịp thời, bọn hắn khẳng định đều mệnh tang tại chỗ. Thư Vũ Quân không hổ là phái Hành Sơn đại tiểu thư. Nàng bảo mệnh át chủ bài không phải người khác có thể tưởng tượng được. Tại tà ma liên tục tự bảo thời điểm, nàng liền lấy ra một ngụm óng ánh chuông nhỏ, mà cái này chuông nhỏ giống như trong suốt hình, nhanh chóng biến lớn, vừa vặn đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Dù là cường đại tới đâu lực lượng đều không thể phá vỡ cái này non chuông lực lượng phong ngữ. Tất cả mọi người minh bạch cái này chỉ sợ là một ngụm thánh chuông. Có được cường hãn vô cùng lực lượng phòng ngự, mặc dù Thư Vũ Quân thực lực tinh tiến không ít, nhưng là cũng không có cách nào thôi động cái này miệng thánh chuông đi giết địch. Lợi dụng nó tự vệ hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bất quá lấy tình huống hiện tại, không còn thánh nhân xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ phải xong đời, triệt để xong đời. Tất cả mọi người không nói, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Đột nhiên, Thư Vũ Quân mở miệng nói, chúng ta rời đi nơi này, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nguyên lai bốn phía đều là tà ma, hoàn toàn không có đường lui. Theo đại lượng tà ma tự bảo về sau, lại có thánh chuông trợ giúp, muốn mang đám người từ cái này thoát đi hẳn là có thể. Thế nhưng là chúa công làm sao bây giờ? Bạch Lạc Vân hỏi lại. Các ngươi đi thôi. Ta không thể vứt xuống Vũ Nhi mặc kệ. Dương Kính Thao tuyệt nhiên nói. Việc này đều tại ta. Nếu là ta có thể xử lý tốt, mọi người cũng không cần tới đây chịu chết. Dương Hồng Sương vô cùng tự trách nói. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dương Vũ khẳng định có biện pháp rời đi. Thư Vũ Quân khẳng định nói. Nàng tin tưởng bàn về thủ đoạn bảo mệnh. Ở đây chỉ sợ không có mấy người có thể cùng Dương Vũ bằng được. Cũng mặc kệ đám người có nguyện ý hay không. Thư Vũ Quân đã là thúc giục thánh chuông. Mang theo đám người từ nơi này phá vây. Ở trên không, Phệ Linh nhìn xem tà linh càng không ngừng đồ sát sinh linh. Trên mặt vô cùng đắc ý cười nói, ngàn năm kế hoạch, rốt cục thực hiện, thật sự là quá sảng khoái. Phệ Linh, còn không mau mở ra phong ấn, mang bọn ta cùng một chỗ rời đi. Tà Thất Mục cướp đến nó bên người thúc giục nói, không tệ, mau chóng rời đi nơi này vi diệu. Ta một giây đều không muốn ở chỗ này ở lâu đi xuống. Tám tay nói, nhanh hành động đi. Nhân tộc thánh nhân không có khả năng không phát giác gì. Yểm Hồn nói, muốn rời khỏi nơi này không phải là không thể được, nhưng còn kém một bước cuối cùng. Phệ Linh xóa hiện một tia cười gằn nói, làm sao còn kém một bước? Phệ Linh ngươi là có ý gì? Tà Thất Mục phẫn nộ quát, ha ha, đương nhiên là càng cường đại huyết mạch huyết tế. Phệ Linh cười to nói, Phệ Linh, ngươi không phải là muốn để chúng ta huyết tế đi. Yểm Hồn lui về phía sau không ít khoảng cách nói, chúc mừng đáp đúng, chính là để các ngươi huyết tế. Phệ Linh cười một tiếng, tiếp lấy hạ lệnh quát, tà linh giết bọn chúng, tiến hành một bước cuối cùng huyết tế. Phá vỡ phong ấn, mấy lớn tà ma thần sắc đại biến, nhanh chóng về sau rút lui. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, nhưng là lại nhanh cũng không bằng tà linh nhanh. Chỉ thấy nó liên tục lấy tay vỗ ra. Tà Thất Mục là cái thứ nhất bị để mắt tới mục tiêu. Nó quát ầm lên, Phệ Linh ngươi dừng tay cho ta. Không phải ta cùng ngươi không chết không ngớt. Bỗng nhiên, nó mở ra 7 mắt. Bao quát thụ thương Tam Mục cũng lại một lần nữa mở ra. 7 đạo ánh trăng đồng thời đánh phía tà linh cánh tay kia trưởng. Cái này 7 đạo lực lượng đã là dốc hết nó tất cả lực lượng. Đáng tiếc tại đại thủ này trưởng bao trùm phía dưới, những lực lượng này mất hết quang hoa, hoàn toàn bị trực tiếp đè xuống. Cuối cùng ngay cả Tà Thất Mục thân hình đều bị oanh đập thành huyết thủy. Cao cấp tiểu ma thánh cũng cản không được ma thánh một trưởng chi uy. Một phương hướng khác, yểm hồn chết được càng nhanh. Nó hồn lực công kích đối tà linh hoàn toàn không cần. Nó muốn tại trước khi chết kéo phệ linh cùng một chỗ chôn cùng. Nhưng là tà linh căn bản không cho nó cơ hội, đưa nó hoàn toàn xóa đi. Ngược lại là tám tay sức chiến đấu cường đại nhất. Cứ việc nó đoạn mất bốn tay, nhưng là lại một lần nữa bộc phát lực lượng. Vẫn như cũ là phi thường địa cường hãn. Nó tay cầm bốn thanh chiến binh đồng thời tự bạo, thoáng địa cản trở một chút tà linh trưởng lực. Sau đó, nó lấy huyết độn thuật chạy trốn, nhanh chóng thoát đi phiến thiên địa này. Nó cũng không quản được mình sẽ gặp phải lực lượng phản phệ. Chỉ cần trốn được mạng nhỏ, tất cả đều dễ nói chuyện. Ai biết tà linh ma trưởng liền như là che khuất bầu trời mây đen. Lại một lần nữa đuổi kịp nó. Trực tiếp đưa nó đập thành thịt muối. Tà linh lực lượng tại phiến thiên địa này đã vô địch. Cái khác còn chưa chết tiểu ma thánh thấy cảnh này, đều điên cuồng địa chạy trốn. Bọn chúng ý thức được phệ linh sẽ không bỏ qua cho chúng. Quả nhiên, phệ linh lại một lần nữa đối tà linh hạ lệnh. Tà linh điên cuồng địa săn giết nơi này tiểu ma thánh. Không có người nào có thể trốn được nó diệt sát. Ha ha, phiến thiên địa này còn có ai sẽ là bổn tộc trưởng đối thủ? Phệ linh vô cùng thoải mái cười nói. Tà linh lực lượng trở nên càng phát ra cường đại. Nó thôn phệ huyết tế lực lượng đã đầy đủ nhiều. Chỉ bất quá đến lúc này, nó cần càng nhiều huyết tế lực lượng. Tiếp tục hướng phía dưới sinh linh xuất thủ. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là tà ma đều bị nó trực tiếp xóa bỏ. Rất nhiều máu tế lực lượng tiếp tục tăng cường nó tự thân lực lượng. Đủ rồi đừng lại giết. Phệ linh khống chế tà linh quát. Tà linh yên tĩnh trở lại. Chờ đợi phệ linh chỉ thị tiếp theo. Phệ linh ánh mắt hướng phía cách đó không xa tóc trắng ma nữ nhìn sang. Nó cười lạnh nói. Biết ta vì cái gì không có giết ngươi sao? Tóc trắng ma nữ bình tĩnh đứng tại chỗ. Không có trả lời phệ linh. Phệ linh còn nói. Ta muốn ngươi thần phục ta. Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Sau khi ra ngoài, ta cần ngươi thay ta hiệu lực. Tóc trắng ma nữ không nói chuyện. Nàng phảng phất chính là một vị người chết sống lại. Xem ra ngươi cũng muốn học bọn chúng như thế minh ngoan bất linh. Phệ linh bôi qua sát cơ nói. Lần này, tóc trắng ma nữ cuối cùng mở miệng. Ta muốn rời khỏi nơi này. Thanh âm của nàng rất lạnh. Phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, để cho người ta không dò rõ nàng đến cùng là người hay quỷ. Thần phục ta, không phải ngươi không chỉ có không có cách nào rời đi nơi này. Hơn nữa còn muốn chết. Phệ linh lại một lần nữa cường điệu nói. Tóc trắng ma nữ đáp lại nói. Không có khả năng, tà linh giết nàng. Phệ linh không chút do dự hạ lệnh. Ai biết. Tóc trắng ma nữ hiện ra một loại thân pháp quỷ mị. Tựa như là thuấn di. Trong một chớp mắt đến phệ linh bên người. Ngón tay hóa kiếm hướng phía phệ linh ma hạch vị trí đâm tới. Tóc trắng ma nữ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Nàng cái này chỉ kiếm vô cùng sắc bén. Ẩn chứa nàng dự trữ đã lâu lực lượng. Một chỉ này chí ít có thể uy hiếp được bán thánh uy lực. Đây mới là nàng chiến đấu chân chính lực. Phệ linh bị tóc trắng ma nữ khóa chặt. Toàn thân phát run. Hiển nhiên nghĩ không ra tóc trắng ma nữ sẽ ở lúc này đối với nó nổi lên. Mà lại tới như thế tấn mãnh. Ngay cả ngăn trở cản cơ hội cũng không có. Cũng may nó đã đối tà linh ra lệnh. Tin tưởng vững chắc tà linh nhất định có thể sớm giết tóc trắng ma nữ. Đưa nó cứu. Ngay tại tà linh công kích sẽ rơi xuống tóc trắng ma nữ trên thân thời điểm. Tại cứu rỗi chi thành phía dưới. Đột nhiên có người sợ hãi giống. Phá cho ta. Thăng thăng thăng thăng thăng cảm tạ. 774.773.503. Phương Nhi. Chấp ngạo. Tiếc hoa bốn vị thư hữu khen thưởng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.